Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, một đám heo đồng đội, năm canh, Lâm Bạch cùng Bùi Tịch phân biệt, liền trực tiếp đi Ảnh Sơn. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch nhớ tới chiếm lấy chính mình nơi ở nữ tử. Trong đôi mắt liền phun trào ra cừu hận hỏa diễm, ta Lâm Bạch đồ vật. Cũng không phải là người nào đều có thể cướp đi. Lâm Bạch hai mắt tựa như lợi kiếm, nhìn về phía Ảnh Sơn số 81. Làm Lâm Bạch vừa mới trở lại Ảnh Sơn là lúc, xa xa liền nhìn thấy một đám nhân ảnh đi tới. Nhóm người này khoảng chừng có mười mấy người, lẫn nhau vây quanh một cái tư thế hiên ngang võ giả. Lâm Bạch xa xa vừa nhìn, nhất thời hai mắt híp một cái. Mã Đức, cái này kiếm đạo viện quá đen a, một quyển thiên cấp nhất phẩm võ kỹ lại muốn thu chúng ta 100 tích phân. Đúng vậy, hơn nữa một đầu nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú mới thu 10 cái tích phân. Quá đen, đen, quá đen, lấy chúng ta bây giờ thực lực, phỏng chừng liệp sát mấy tháng yêu thú cũng mới chỉ có thể hối đoái đạo nhất bản thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, quá chậm. Cái gì địa phương có thể làm cho chúng ta phát một phen phát tài liền tốt? Một bầy này võ giả vừa đi một bên thấp giọng tức giận mắng. Rất nhiều tân nhân võ giả đều tại vì cái này tích phân sự tình phát sầu. Một quyển thiên cấp nhất phẩm võ kỹ cư nhiên liền muốn hơn 100 tích phân, cái này quả thực có chút quá đắt. Diêu Phong đại ca, bằng không chúng ta đi liệp sát yêu thú à? Có mấy cái võ giả bắt đầu nghĩ kế. Tại mười mấy cái võ giả bên trong người dẫn đầu, bất ngờ chính là Thiên Dung Thành bên trong thứ ba thiên tài Diêu Phong. Nguyên bản Diêu Phong tại đường hầm người gỗ bên trên tiềm lực bảng là xếp hàng thứ hai. Thật là Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện sau khi đem Hà Khiêm dẫm lên đệ nhị, mà Diêu Phong bài danh cũng liền thuận tay hạ xuống đến đệ tam môn sơ. Diêu Phong hai mắt lóe lên, muốn liệp sát yêu thú liền phải đi hồng hoang giới, lấy thực lực chúng ta đi hồng hoang giới liệp sát yêu thú, sợ rằng còn chưa đi vào đã bị người xé nát. Hay là trước nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, tại đi hồng hoang giới a. Nếu như không đi hồng hoang giới, như thế nào mới có thể đạt được một phen phát tài đâu? Diêu Phong hai mắt cũng là quay tít một vòng. Đột nhiên Diêu Phong ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa trên sơn đạo chậm quá đi xuống một cái võ giả. Làm Diêu Phong nhìn thấy người này thời điểm, Diêu Phong trong mắt toát ra lục quang. Tiền của phi nghĩa tới. Tiền của phi nghĩa? Cái gì tiền của phi nghĩa? Người kia là Lâm Bạch. Lâm Bạch tại tam quan ngũ nan cuối cùng một cửa giết như vậy nhiều người, trên người có 5.121 tích phân. Tại cộng thêm cuối cùng Lưu Kinh Phong trưởng lão khen thưởng 100 tích phân, tổng cộng có 5.221 tích phân. Tiền của phi nghĩa. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đều là trong đôi mắt lộ ra một mảnh hừng hực. Chủ yếu là bây giờ Lâm Bạch đã bị phế, mấy cái này võ giả trong mắt quay tít một vòng, trên mặt đều là lộ ra tà mị nụ cười. Đi, Diêu Phong nhếch miệng cười một tiếng, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch vừa mới trở lại Ảnh Sơn, trước mặt liền có một mảnh cuồng phong cuốn tới. Xuất Lâm Bạch sắc mặt đồng nhất, chỉ thấy trước mặt mấy đạo huyễn ảnh lóe lên, mười mấy cái võ giả liền đem hắn bao bọc vây quanh. Mà Lâm Bạch nhìn thấy đầu lĩnh người võ giả kia, nhất thời vấn đạo: Diêu Phong, ngươi đây là ý gì? Diêu Phong cười lạnh nói: Lâm Bạch, ta nhớ được trên người ngươi có hơn 5.000 tích phân, đúng không? Ngược lại ngươi bây giờ cũng là một tên phế nhân, Cầm nhiều như vậy tích phân tới đây không có để làm gì. Giao cho ta à, ông nghe thấy Diêu Phong câu nói này. Lâm Bạch lúc này liền minh bạch Diêu Phong ý đồ đến. Muốn cướp tích phân, Diêu Phong dẫn một đám người đem Lâm Bạch cho bao quanh vây lại. Lúc này rất nhiều lui tới võ giả đều là dừng lại. Nhìn lấy Lâm Bạch cùng Diêu Phong ở giữa. Người kia không phải Diêu Phong sao? Cái kia chính là năm nay Thiên Dung Thành bên trên tiềm lực bảng thứ 3 thiên tài. Nhìn không ra sao nha, Diêu Phong dẫn một đám người khi dễ người sao? Không thích hợp à, bị Diêu Phong vây quanh người nào hình như là Lâm Bạch, là Lâm Bạch, tiềm lực bảng đệ nhất, tam quan ngũ nan người thứ nhất, Lâm Bạch. Lần này có trò hay xem. Diêu Phong nguyên bản là hận Lâm Bạch đưa hắn bài danh đạp xuống đi một vị. Bây giờ Lâm Bạch lại bị phế. Xem ra Diêu Phong nay là tha không Lâm Bạch. Rất nhiều võ giả đều là hai tay khoanh tay. Có chút hăng hái nói rằng. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn xung quanh vây quanh mình mười mấy cái võ giả. Lạnh giọng nói rằng. Tránh ra. Diêu Phong lạnh lùng nói, giao ra ngươi tích phân tới. Đúng đấy, Lâm Bạch giao ra ngươi tích phân. Ngươi một tên phế nhân, cầm hơn 5.000 tích phân tới dùng cái gì dùng, còn không bằng cho chúng ta tính. Không sai, bà tích phân giao ra đây. Khác biệt bức chúng ta động thủ. Những thứ này theo Diêu Phong mà đến võ giả nhao nhao tàn bạo đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch lạnh khốc cười một tiếng, hai mắt như kiếm đồng dạng sắc bén, ánh mắt đảo qua cái này 12 cái võ giả, nhất thời lạnh lùng nói, không giao thì như thế nào? Lẽ nào các ngươi còn dự định ở chỗ này giết ta sao? Diêu Phong cười lạnh nói, chúng ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng một trận đánh đập là thiếu không? Lâm Bạch vừa nghe, có chút hăng hái cười nói. Muốn đánh lộn, tới nha. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, trên mặt không sợ chút nào. Diêu Phong nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt cười nhạt, nhất thời tựa như chịu đến khiêu khích. Lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi đắc ý cái gì? Mặc dù ngươi trước đây rất mạnh, thế nhưng ngươi bây giờ bất quá là một tên phế nhân mà thôi. Lão tử nói muốn thu thập ngươi, nay liền muốn thu thập ngươi. Xem kiếm, Diêu Phong giận dữ, lúc này từ trong ngực quất ra lợi kiếm. Đối lấy Lâm Bạch một kiếm hung mạnh đâm mà đi. Diêu Phong sư huynh xuất thủ, Diêu Phong sư huynh đã có nhân đan cảnh nhất trọng thực lực. Thu thập Lâm Bạch. Vậy thì tựa như là nghiền chết một con kiến đơn giản. Diêu Phong sư huynh, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Theo Diêu Phong một bầy chó chân, nhao nhao kích động kêu to lên. Lâm Bạch nhìn thấy Diêu Phong một kiếm hung mạnh đâm mà đến. Lạnh khốc cười một tiếng, ung dung đưa ra hai ngón tay. Đem Diêu Phong lợi kiếm trực tiếp kẹp lấy. Sau đó Lâm Bạch một cước trùng điệp đá vào Diêu Phong miệng ngực phía trên. Một tiếng, Diêu Phong bay rớt ra ngoài hơn 10 mét, té trên mặt đất, té miệng đầy bùn. Nha a hát, ngươi cái phế vật này còn dài hơn năng lực, còn dám hoàn thủ, lại dám đả thương Diêu Phong sư huynh, quả thực muốn chết. Nhìn thấy Diêu Phong bị Lâm Bạch một cước đá bay đi ra ngoài, những thứ này chó săn là nhao nhao ngang ngược kiêu ngạo đứng lên. Chỉ vào Lâm Bạch liền tức giận mắng đứng lên. Lâm Bạch tức giận nói đến, có phải hay không các người óc heo nha? Lâm Bạch, ngươi mắng ai đó? Đúng đấy, ngươi nói ai óc heo? Đám người kia không vui nói đến. Lâm Bạch cười lạnh nói, các ngươi trong này người mạnh nhất chính là Diêu Phong a. Hắn nhân đan cảnh nhất trọng, mà các ngươi đều vẫn là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Tất nhiên ta có năng lực tiếp được Diêu Phong kiếm, lại một cước đưa hắn đạp bay đi ra ngoài. Lẽ nào các ngươi sẽ không có phát hiện ta tu vi khôi phục sao? Lẽ nào các ngươi sẽ không có phát hiện ta so Diêu Phong mạnh hơn sao? Nếu như các ngươi phát hiện, vậy các ngươi còn dám như thế đối ta nói chuyện? Muốn chết? Lâm Bạch trong cơ thể linh lực khẽ động, phất ống tay áo một cái, vô số phong nhận hóa thành lợi kiếm tựa như mưa to đồng dạng đánh tới. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem vây quanh Lâm Bạch sở hữu võ giả nhất tề đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, té trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, thần sắc tái nhợt, kêu rên liên tục, ôi, đau quá a, đau quá a, ta chân gãy, cánh tay ta cũng đoạn. Diêu Phong sư huynh, hắn đã thương chúng ta, cho chúng ta báo thù à. Bay rớt ra ngoài một đám võ giả, nhao nhao kêu cha gọi mẹ kêu to lên. Diêu Phong từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, run rẩy vấn đạo, ngươi tu vi khôi phục. Lâm Bạch hai mắt bất thiện nhìn lấy Diêu Phong, lạnh lùng nói, Diêu Phong, ngươi nghĩ làm sao chết? Rồi, Lâm Bạch câu nói này trực tiếp sợ đến Diêu Phong hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, dập đầu nói rằng, Lâm Bạch đại ca, Lâm Bạch gia gia, ta sai, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Diêu Phong thật là tận mắt chứng kiến qua Lâm Bạch hung uy. Lúc trước, Linh Phàm Sơn mạch bên trong, máu chảy thành sông, thây ngang đồng nổi, cái kia tựa như địa ngục đồng dạng tràng diện, đường kính còn tại Diêu Phong trong đầu lái đi không được. Hết chương.